Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, mau cứu ta. Đồng Hương, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến. Buổi sáng 7 giờ 30, cho đến ngoài cửa sổ ríu rít tiếng chim hót, lúc này mới đem Dương Thiên Long đánh thức. Hắn sau khi tỉnh lại phát hiện Tuệ Kim cùng Tuệ Mộc vẫn còn ở ngủ khò khò. Xem ra bọn họ vậy quả thật mệt mỏi cực kỳ. Cho đến 8 giờ sáng, mọi người lúc này mới toàn bộ thức dậy. Quán trọ là không cung cấp bữa ăn sáng. Vì vậy bọn họ chỉ được ở lừa gạt nhiều bối trong trấn nhỏ tìm kiếm tiệm ăn sáng. Thật vất vả ở trấn nơi vắng vẻ tìm được một nhà mua đu đủ hồng tiệm ăn sáng. Chủ tiệm vừa gặp bọn họ đều không phải là người da đen. Trực tiếp kêu lên 10 đô la một phần giá cả. Đi, Dương Thiên Long trực tiếp không làm. Liền vậy con ruồi bay loạn quán ăn nhỏ một điểm nhỏ đu đủ hồng lại muốn 10 đô la. Cái này đặc biệt cùng cướp có cái gì khác biệt? Chủ tiệm ngược lại cũng không khách khí. Một bộ yêu có ăn hay không dáng vẻ. Hắn ngạo mạn hò hét nguyên nhân rất đơn giản. Cái trấn nhỏ này cũng chỉ có hắn một nhà bán điểm tâm. Chủ tiệm tin chắc, tên này người nước ngoài sẽ trở lại tìm hắn. Bởi vì là hắn trước liền gặp được không ít người nước ngoài. Những người này không tìm được thức ăn sau đó. Cũng biết lần nữa mặt dày tới. Mà hắn sẽ lần nữa đem giá cả nâng cao. Bất quá lúc này chủ tiệm hoàn toàn thất sách. Bởi vì là Dương Thiên Long quyết định rời đi cũng sẽ không trở lại. Thông qua bản đồ điện tử, Dương Thiên Long rất nhanh thấy được một nơi bán trái cây địa phương. Nơi đó thơm, quả xoài, chuối tiêu những thứ này nhiệt đới trái cây quả thực không thiếu. Thông qua bản đồ điện tử chạy đến mục đích sau đó. Quả nhiên ở ven đường thấy một cái bán trái cây người phụ nữ. Tỉ mỉ hỏi một chút giá cả, một cái thơm bất quá 1 đô la giá tiền. Như vậy tiện nghi đẹp trái cây dĩ nhiên sâu được hoan nghênh. Đặc biệt là cân nhắc đến bọn họ sắp đối mặt cuối cùng một đoạn sấp xỉ ngàn đem cây số rừng mưa. Nhiệt đới đường sau đó, Dương Thiên Long bọn họ lại là mua sắm không thiếu. Cái này bác gái người da đen vui mừng phải là không căng ra miệng. Không thể không nói, nơi này hàng năm ánh nắng mãnh liệt địa phương trái cây chất lượng thật là khá. Kẹo chia tay hàm lượng cao vô cùng, một hớp đi xuống là vừa giải khát lại rõ ràng đói. Thật là một lần hành động hai được, tất cả mọi người ở sạp trái cây ăn cái đầy đủ sau đó. Lúc này mới chuẩn bị lên đường, mau cứu ta, Đồng Hương, bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp một cái vô cùng thê thảm thanh âm truyền tới. Dương Thiên Long bọn họ sững sốt một chút. Thanh âm này rất rõ ràng cho thấy tiếng hoa. Bọn họ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một người quần áo lam lũ hoa hạ cô gái một mặt sợ hãi chạy nhanh. Sau lưng nàng chỗ không xa chính là 5, 6 cái thế tới hung hung người da đen. Mau cứu ta. Hoa hạ cô gái sử xuất khí lực toàn thân một mực cố gắng chạy nhanh. Chờ nàng đi tới Dương Thiên Long bọn họ trước mặt. Thể lực cũng theo đó tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ gặp nàng lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Người hoa, ngươi làm gì? Buông ta ra lão bà. Dương Thiên Long đưa tay ra muốn đỡ mình đồng bào lúc này bỗng nhiên lúc này. Đám kia người da đen ở giữa xuyên áo sơ mi bông người một mặt hung tợn nói. Dương Thiên Long căn bản không có để ý tới. Đem cái này một mặt làm bộ đáng thương hoa hạ người phụ nữ đỡ lên sau đó. Để cho nàng trốn tới sau lưng. Thôn bước dân binh thấy mấy tên này người tới không tốt. Vậy nhanh chóng giơ lên vũ khí trong tay. Cái này một lần hành động. Đem mấy tên này làm cho sợ hết hồn. Bất quá bọn họ cũng không có rời đi. Mà là đứng ở liền tại chỗ một mặt không có hảo ý đánh giá Dương Thiên Long bọn họ. Hoa hạ long, đó là lão bà ta, ngươi phải trả cho ta. Áo sơ mi bông lần nữa lớn tiếng không ngừng lải nhải nói. vợ ngươi làm sao làm được cùng tên ăn mày như nhau? Ngươi đặc biệt phải hay không phải một người đàn ông? Dương Thiên Long hướng về phía cái này người da đen lớn tiếng chất vấn. Áo sơ mi bông sững sốt một chút, ngay sau đó lớn tiếng nói, ngươi quản chúng ta, nàng chỉ thích mặc như vậy. Mà áo sơ mi bông bên người mấy người da đen thấy đối diện người da đen chỉ là giơ súng, hơn nữa ngón tay cũng không đặt ở cò súng vị trí sau đó. Bọn họ cũng là không khỏi được lớn tiếng giúp áo sơ mi bông đứng lên. Người Hoa, ta cảnh cáo ngươi, không nên dính vào, mau đem người phụ nữ này cho chúng ta. Người Hoa, các người lại không biết hứng thú, đừng trách chúng ta trấn trên người không khách khí. Đây là, thôn bước thôn dân nhỏ giọng hướng về phía Dương Thiên Long nói. Ông chủ, bọn họ nơi này tông tộc chế độ hẳn rất nghiêm minh. Chúng ta được đi lập tức, nếu không, bị nơi này các thôn dân bao vây có thể gặp phiền toái. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn hướng về phía dân binh nhỏ giọng nói, các người trước đem xe hơi phát ra, mấy tên này ta đi đối phó bọn họ. Dân binh gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về phía bên người mấy cái dân binh nhỏ giọng nói. Rất nhanh, chỉ gặp ba cái dân binh mỗi người chui vào một máy trong xe hơi mặt. Không lâu lắm, ba chiếc xe xốp liền nhô lên đột nhiên khởi động lực. Không tốt, bọn họ chuẩn bị chạy trốn. Áo sơ mi bông bên này cũng không ngu, thấy xe hơi khởi động lực sau đó, bọn họ nhanh chóng lại hướng Dương Thiên Long bọn họ bước nhanh tới. Bọn họ tin tưởng, tên này người là không dám nổ súng. Bóc bóc bóc, ngay tại áo sơ mi bông bọn họ đi hai bước lúc này bỗng nhiên lúc này. Người da đen dân binh trong tay bước súng vang lên, đạn bắn vào đám kia hắc trước mặt người trên đất. Kích thích một hồi bụi đất tới. Tuệ Kim, người mang nàng đuổi mau lên xe. Dương Thiên Long hướng về phía một bên Tuệ Kim nhỏ giọng nói. Tuệ Kim gật đầu một cái, ngay sau đó kéo qua tay của nữ nhân này liền hướng xe xốp chạy đi đâu đi. Không thể để cho bọn họ đi. Áo sơ mi bông quát to một tiếng, ngay sau đó lại tăng nhanh nhịp bước. Đây là Dương Thiên Long vậy phát hiện cách áo sơ mi bông không tới 50 mét địa phương. Càng ngày càng nhiều địa phương người da đen tụ tập tới đây. Những thứ này hắc người cầm trong tay gậy gỗ, cái cuốc, vậy là một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Vừa thấy giá thế này, Dương Thiên Long biết, bọn họ không đi nữa. Tuyệt đối không đi ra ngoài được. Đi, Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng sau lưng thối lui. Áo sơ mi bông ngược lại cũng không ngu, biết Dương Thiên Long bọn họ đám người này mặc dù có súng, nhưng là chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Vì vậy chỉ gặp hắn một cái đi nhanh, hướng Dương Thiên Long nhào tới. Dương Thiên Long sớm có chuẩn bị, chỉ gặp hắn móc ra điện côn, hướng về phía tên kia chính là đùng một chút, cách 5 đến 6 mét khoảng cách xa. Tên kia ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Áo sơ mi bông sau lưng những tên vừa thấy áo sơ mi bông không rõ nội tình ngã xuống đất, bọn họ vậy ngây ngẩn. Các người da đen cũng không ngu, để cho bọn họ không chịu chết được đến khi hạ một quả địa cầu luân hồi. Giết à, xông lên. Ngay tại lúc này, tới tiếp viện các thôn dân vậy gần trong gang tấc. Tên này người mặt đầy khí thế hung hăng, tựa như mình là thời trung cổ ở trên chiến trường xung phong xông vào trận địa dũng sĩ vậy. Bất quá ở Dương Thiên Long xem ra, đám người này càng giống như là ăn mày quân đoàn. Thời gian bất đồng người, tất cả mọi người lên xe xong sau đó, Dương Thiên Long đột nhiên vừa quay người, hướng xe xốp chạy đi. Sau lưng vậy mấy người da đen sững sốt một chút, ngay sau đó vậy đi theo vọt tới. Mấy cái này người da đen đều là cao gầy kiểu, chạy khởi bước tới dưới chân hổ hổ xanh phong. Dương Thiên Long thậm chí cũng có thể nghe gặp sau lưng vậy mấy người da đen tiếng bước chân. Ở trên xe Tuệ Kim bọn họ cũng là âm thầm lau mồ hôi một cái. Lặng lẽ bây giờ, bọn họ cũng đều kéo cửa xe ra. Dương Thiên Long chạy hai bước,